Công lược Nam thần vũ trụ, chương 67, phế xài tam tiểu thư nghịch thiên, 32. Góc truyện audio.com, editor, Tranh Nhược, chương 67, Kiều An cười cho qua chuyện, chính là biểu tình của cô, đã thuyết minh hết thảy. Lạc Mông Nhiên không dám tin tưởng, nàng làm sao dám, thái tử ở chỗ này, nàng thế nào dám cam chịu muốn giết mình, Lạc Kiều An sao có lá gan lớn như vậy. Tự tin như vậy, Dạ Vô Xương gắt gao ôm Lạc Mông Nhiên. Nàng yên tâm, có bổn thái tử ở chỗ này. Nàng, đương nhiên sẽ không có việc gì. Hắn ta chán ghét nhìn Lạc Kiều An. Người nữ nhân ác độc như vậy, bổn thái tử vĩnh viễn đều không liếc mắt nhìn một cái. Kiều An muốn cười, hiện tại cô nên làm biểu tình thế nào? Nếu là nguyên chủ, khẳng định tâm đã vỡ thành cặn bã. Tất cả mọi người nói thái tử Dạ Vô Xương xuất sắc tuyệt diễm. Cao không thể với, nữ nhân bên trong thiên hạ cũng chỉ có Lạc Kiều An có thể miễn cưỡng cùng hắn ta xứng đôi. Mà hắn ta đối nữ tử thiên hạ đều lạnh lùng không thể thân cận. Cố tình đối nàng còn sót lại một tia ôn nhu. Đúng là một tia ôn nhu này làm nàng vướng sâu trong vũng lầy. Không thể tự kềm chế. Chính là sau khi yêu Lạc Mông Nhiên hắn ta không chỉ có vứt nữ nhân thiên hạ như giày rách. Đối Lạc Kiều An càng vạn phần dẫm đạp. Được, các ngươi là chân ái. Chính là Lạc Kiều An chiêu ai chọc ai. Liền phải bị dẫm đạp tôn nghiêm như vậy sao? Nữ nhân của ngươi, ngươi sủng lên trời. Đó là việc của ngươi. Nhưng ngươi không thể vì lấy niềm vui cho nữ nhân của mình. Liền mắng nữ nhân khác là cặn bã. Thái tử Điện Hạ hiểu lầm, thần đối Thái tử Điện Hạ cũng không có gì ý tưởng. Nếu nói, trước kia thần, trong lòng xác thật có chút sùng bái Điện Hạ, nhưng hiện tại Thái tử Điện Hạ, thần thật sự không có một chút ý tưởng. Thần nghĩ, hôn phu tương lai của thần, ánh mắt nhất định là thực tốt, ngụ ý là Dạ Vô Xương hắn ta tự mình đa tình. Dạ Vô Xương đường đường là Thái tử, đến bây giờ. Có ai dám nói hắn ta tự mình đa tình? Bất quá, tâm hắn ta bỗng nhiên động. Nguyên lai, Lạc đại tiểu thư cũng không phải nữ tử suy nghĩ cũ kỹ không thú vị như hắn ta nghĩ. Nguyên lai cũng rất có cá tính. Hắn ta từ khi sinh ra tới nay, chính là thái tử cao cao tại thượng. Tất cả mọi người phụng hắn ta. Hơn nữa bề ngoài hắn ta tuấn mỹ. Quyền thế, thiên tư kinh thế, tất cả quý nữ đều đối hắn ta xua như xua vịt. Có thể nói, không có quý nữ nào không muốn gả cho hắn ta. Nếu có người thích Dạ Vô Tuyết, kia khẳng định là bởi vì tự mình hiểu lấy. Biết mình không xứng với thái tử Dạ Vô Xương. Cho nên từ nhỏ đến lớn, hắn ta chứng kiến mỗi một nữ nhân, nhìn thấy hắn ta đều thập phần thẹn thùng làm ra vẻ. Tốt một chút, như Lạc Kiều An, còn có thể bảo trì ôn nhu nhàn nhã. Thật sự là cực kỳ không thú vị. Hắn ta vốn tưởng rằng đời này hắn ta phải tìm một Lạc Kiều An hoặc là hai Lạc Kiều An qua cả đời. Không nghĩ tới, lại gặp Lạc Mông Nhiên không xem hắn ta ra gì. Nàng ta kiêu ngạo, nàng ta dã tính, nàng ta kiệt ngạo khó thuần. Đều làm tâm hắn ta phát hỏa. Nàng ta quá đặc biệt. Đây là nữ nhân hắn ta muốn, chính là hiện tại, ngôn ngữ khi Kiều An châm chọc, đối hắn ta không chút khách khí, hắn ta bỗng nhiên cảm thấy Kiều An cũng không kém như vậy. Bất quá hắn ta đã có mông mông chính là tốt nhất, Lạc Mông Nhiên đợi đã lâu, chờ Dạ Vô Xương nói chuyện, hảo hảo giáo huấn Kiều An một chút, không nghĩ tới, hắn ta lại không nói một lời. Trong lòng nàng ta thực khó chịu. Bất quá Kiều An lại nói: "Tứ muội, muội nếu cùng thái tử điện hạ hữu tình về một nhà, khẳng định là một cọc mỹ sự, rốt cuộc khắp thiên hạ đều không có người so các ngươi càng xứng đôi." Nàng sẽ chúc phúc bọn họ. Lạc Mông Nhiên hoài nghi cực độ, lời này, nghe lời hay, lại cân nhắc thế nào, càng nghe giống như đang mắng bọn họ rùa đen xứng vương bát đâu. 14:12, tháng 9 năm 2019, lời editor, đọc xong chương này cảm thấy chửi người ta mà văn minh như thế. Trình độ này mình vẫn kém xa á, cần học tập cách chương.